cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 467, bị sợ mất mật Cửu Phương Quốc Chủ. Phượng Thiên Vũ cười nói, Thanh Nhã, vị này Cửu Phương Thái Tử muốn cưới ngươi. Ông ngoại đang giáo huấn bọn họ, ngươi mới thế giới thần, thì không nên nhúng tay. Đại Tân ngăn cách Bất Hủ Hoàng Thành quá xa. Phượng Thiên Vũ tự nhiên không biết, tại Thiên Kiêu thi đấu phía trên, chuyện gì xảy ra, không phải vậy, hắn cũng sẽ không ngăn cản Vương Thanh Nhã xuất thủ. Hắn cháu gái dũng mãnh, còn là hoàn toàn không sợ chung vị thần chủ cầm hỏa thần chủ. Cưới ta, Vương Thanh Nhã ánh mắt tò mò nhìn về phía Cửu Phương Thái Tử. Cái gì cái kia to gan tiểu tử, dám tuyên bố cưới bản tiểu thư, công chúa hữu lễ. Ta thực tình trước đến cầu hôn, còn mời cho một cái cơ hội. Cửu Phương Thái Tử tao nhã lễ phép nói ra, xinh đẹp la lị, không phải là hắn thích nhất loại hình sao? Cực phẩm a, Cửu Phương Thái Tử hạ quyết tâm, nhất định muốn đem Đại Tân công chúa cưới về tới đùa bỡn. Muốn cưới bản tiểu thư, cũng không phải là không được. Chỉ cần ngươi nối liền ta một truy bất tử, bản tiểu thư thì gả cho ngươi. Vương Thanh Nhã một mặt hài hước cười nói, thầm nghĩ trong lòng, Vương Thanh Nhã a Vương Thanh Nhã, ngươi thật không biết xấu hổ, thế mà khi dễ một cái đáng thương thiên vị thần giới thần. Có điều hắn vọng tưởng cưới bản tiểu thư, khi dễ hắn cũng là yên tâm thoải mái. Thật chứ? Cửu Phương Thái Tử lộ ra kích động vui mừng. Vương Thanh Nhã không có giấu giếm khí tức của mình, tuy nhiên rất khiếp sợ. Như thế tiểu tuổi tác cũng đã là trời vì thần chủ. Nhưng, hắn cũng là thiên vị thần chủ a. Hắn không tin Vương Thanh Nhã có thể từng truy một chết hắn. Ha ha, hắn Cửu Phương Thái Tử lần này phát đạt, không chỉ có nhặt được một cái tuyệt mỹ la lị, vẫn là một cái không hơn không kém yêu nghiệt. Quá may mắn, Cửu Phương Thái Tử rất có lòng tin. Chính mình đón lấy một truy bất tử. Hắc hắc. Đại Tân công chúa nhất định là vật trong túi của hắn. Thanh Nhã không thể, Phượng Thiên Vũ có chút gấp, vạn nhất đối diện bất tử, thật muốn gả, cầm hỏa thần chủ trầm giọng nói. Nói ra thì nhất định muốn làm tròn lời hứa, không phải vậy cũng là đối với ta Cửu Phương thần quốc tiên chiến. Cầm hỏa thần chủ uy hiếp Đại Tân, hắn nhưng lại không biết, cùng Cửu Phương thái tử con đường, càng chạy càng hẹp. Vương Thanh Nhã mỉm cười. Ông ngoại, ta tự có chừng mực. Sau đó, đối với Cửu Phương Thái Tử nói ra. Bản tiểu thư nói chuyện. Từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần ngươi không chết, thì gả cho ngươi. Cửu Phương Thái Tử một mặt vui mừng, vội vàng đáp ứng. Sợ Vương Thanh Nhã đổi ý một dạng. Tốt, bản Thái Tử đồng ý đón lấy ngươi một chùy. Sau khi nói xong, Cửu Phương Thái Tử đem chính mình tất cả phòng ngự bảo vật đều tế ra tới. Sau đó, ngưng tụ thần lực, sử xuất phòng ngự thần thuật, hình thành một vòng ánh sáng, đem chính mình bảo hộ ở bên trong. Trên đầu, đây là một cái hình dáng trang sức có 9 đầu khủng bố hung thú cổ lão thần đỉnh. Tới đi, bản Thái Tử đã sử xuất mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Trong đó, còn có ta Cửu Phương thần quốc trấn quốc chí bảo một trong Cửu Phương đỉnh. Đây chính là chủ thần. Binh, phòng ngự lực vô song. Tốt nương tử, nhìn ngươi làm sao đập chết ta. Cửu Phương thiên tử đắc ý nở nụ cười. Có Cửu Phương đỉnh tại, ngươi nho nhỏ một cái thế giới thần, còn có thể đập chết ta. Cửu Phương quốc chủ phải chăng sủng ái chính mình cái này nhi tử. Sau đó, đem Cửu Phương đỉnh cho hắn, dùng để phòng thân sử dụng. Vậy ngươi nhưng muốn tiếp hảo một truy này nha. Vương Thanh Nhã lộ ra nụ cười. Bá thiên thần truy, trong nháy mắt ra hiện ở trong tay của hắn. Nhất thời, tản mát ra vô cùng kinh khủng uy thế, để phụ cận hư không hoàn toàn vỡ nát. Băng hàn khí tức, đóng băng đại phiến không gian. Cái này, đây là cái gì thần binh? Uy thế này cũng thật là đáng sợ a. Chẳng lẽ là vĩnh hằng thần binh? Cầm hỏa thần chủ sắc mặt đại biến, có chút hoảng sợ nói ra, cái này, chẳng lẽ lại là Vương lập cho Thanh Nhã tân thần binh? Uy thế này thật mạnh, Bồ Hư đạo tổ cùng Phượng Thiên Vũ, đều cảm giác được linh hồn đang run sợ lấy. Cái này búa lớn, quá mạnh. Vương Thanh Nhã huy động bá thiên thần chùy, hướng về cửu phương thái tử nện đi. Tiếp chiêu, cũng không muốn chết nha. Bản cô nương vẫn chờ lấy chồng. Ầm ầm, nhất thời long trời lở đất. Uy thế kinh thiên, cái gì, cái này, chấm ngoặc kép, cửu phương thái tử lộ ra rung động, vẻ mặt sợ hãi, bành, cửu phương đỉnh vỡ vụn, tất cả phòng ngự bảo vật vỡ vụn, phòng ngự lồng ánh sáng vỡ vụn, như một tờ giấy trắng một dạng nhỏ yếu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Không, cửu phương thái tử hoảng sợ kêu lớn lên, muốn chạy trốn, thế nhưng là, liền thần chủ đều trốn không thoát. Hắn nho nhỏ thế giới thần, làm sao có thể theo Vương Thanh Nhã trong tay đào tẩu. Bá thiên thần chùy rơi xuống, cửu phương thái tử trực tiếp biến thành cho bụi. Thần hồn câu diệt, có thể chết tại cấm kỵ thần binh phía dưới, cũng coi như là phúc khí của hắn. Không, thái tử, cầm hỏa thần chủ hai mắt đỏ bừng, giận dữ mà quát, cửu phương thái tử ở trước mặt của hắn, bị người cho giết chết. Hắn như thế nào hướng cửu phương quốc chủ bàn giao? Muốn chết, bản vương hiện tại liền giết ngươi. Cầm hỏa thần chủ giận dữ, toàn thân hỏa diễm ngập trời, hướng về Vương Thanh Nhã xuất thủ. Phượng Thiên Vũ cùng Bồ Hư đạo tổ biến sắc, chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại lúc này, một đạo gầm thét vang lên. Chim lửa, ngươi còn đuổi mau dừng tay. Một đạo bàn tay, trực tiếp đem cầm hỏa thần chủ đánh bay. Lúc này, cửu phương quốc chủ, đầu đầy mồ hôi, vội vã đuổi đến đây. Tại thiên kiêu thi đấu thời điểm, biết được đại tân công chúa có phụ thân là vô địch đại thần về sau. Hắn nhưng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn nhớ đến, chính mình trước khi rời đi, để Đông Vương mang theo thái tử đi đại tân cầu hôn. Cầu hôn đối tượng, tự nhiên là đại tân duy nhất công tác. Vương Thanh Nhã, trời ạ. Hắn kém chút không có bị hù chết. Chính mình nhi tử cầu hôn đối tượng, lại là bạo lực nha đầu, vô địch đại thần nữ nhi. Dọa đến hắn, kém chút ở ra dám, vội vàng chạy ào đến đại tần, muốn ngăn cản chim lửa. Hiện tại xem ra, chính mình đến chậm một bước, hơn nữa còn phát sinh chuyện tình không vui. Quốc chủ, đại tần công chúa giết thái tử, thần đang định thay thái tử báo thù. Cầm hỏa thần chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cửu phương quốc chủ, không biết hắn tại sao muốn đối với mình ra tay. Ta thế nhưng là đang vì ngươi nhi tử báo thù a. Cửu phương quốc chủ sắc mặt thâm hàn, oanh, ngưng tụ toàn lực, lần nữa hướng cầm hỏa thần chủ đánh tới. Lớn mật, dám đối công chúa điện hạ xuất thủ, ngươi muốn chết. Tại hiện dưới loại tình huống này, nhi tử chết đi coi như xong cái gì? Một cái không tốt, toàn bộ cửu phương thần quốc đều là tai họa ngập đầu. Cửu phương quốc chủ thế nhưng là thượng vị thần chủ, so cầm hỏa thần chủ mạnh hơn nhiều, trực tiếp một trưởng đánh cho trọng thương. Phốc phốc, cầm hỏa thần chủ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, quốc chủ thế mà ra tay với hắn. Ngay sau đó, xuất hiện một màn khiến cầm hỏa thần chủ đại rớt nhãn cầu sự tình. Cửu phương quốc chủ thế mà run rẩy thần khu, quỳ gối Vương Thanh Nhã trước mặt. Công chúa điện hạ, là ta quản giáo không đúng, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng. Nếu như ngươi không hài lòng, ta hiện tại liền giết cầm hỏa thần chủ. Cửu phương quốc chủ thanh âm, có thể là phi thường run rẩy. Cái này có thể một cái hung tàn chủ a. Đắc tội nàng người, toàn bộ đều bị nện chết rồi. Cửu phương quốc chủ gan đều muốn bị hoảng sợ phát nổ. Đáng chết, tại sao mình đến chậm một bước? Cái này cửu phương quốc chủ thế nào bị sợ đến như vậy? Phượng Thiên Vũ cùng Bồ Hư đạo tổ cũng hơi nghi hoặc một chút. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.